chứng tỏ đây là một chủng tộc yếu ớt nhưng có trí khôn tương đối cao. Bởi vậy, cơ động chỉ cần đem một chút bính hỏa nguyên tố rót vào cơ thể nó là có thể làm cho nó lập tức tiến hóa. Thông qua điểm này có thể thấy, hỏa tinh tộc không có năng lực đem năng lượng của ngoại giới chuyển thành năng lượng của bản thân. Nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, phải cần tới thời gian ngàn năm, vạn năm mà vẫn còn sống thì sẽ có thể trở thành cường giả. Chiến thuật cây gậy và củ cà rốt tại bất kỳ địa phương nào cũng hữu dụng. Khố lộ căn bản không cần cơ động ra lệnh đã chủ động chạy trước dẫn đường, đôi mắt to lớn vẫn thỉnh thoảng quay lại xem xét cơ động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, tin tức từ tù trưởng tộc hỏa tinh. Bởi vì cơ động đã cường hành xâm nhập vào linh hồn của khố lộ, nên có thể cảm nhận được nó đang nghĩ gì. Hỏa tinh dẫn đường này đang nghĩ thầm, quả thực may quá, nó đã thành đại hỏa tinh, rốt cuộc có thể cưới con gái của tù trưởng rồi. Nếu trở thành người hầu của vị đại nhân này thì càng tốt. Người này quả là đần độn ngu si. Cơ động bất đắc dĩ lắc đầu, nó sao không nghĩ tới việc những người khác trong tộc có tha cho nó không? Bất quá, là sinh vật cấp thấp nhất trong thế giới địa tâm, có thể diễn đạt ước muốn của mình ra cũng đã không tồi rồi. Khố lộ tiến hóa thành đại hỏa tinh khiến cho sự nhanh nhẹn tăng lên khá nhiều, tốc độ di chuyển hơn hẳn một người bình thường. Một phần nguyên do là thể trọng của chúng khá nhẹ. Thân thể của hỏa tinh được duy trì bằng một vòng tuần hoàn năng lượng. Trong lòng ngực chúng chứa một khối năng lượng, thông qua hô hấp mà hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì thế, bọn chúng không cần ăn cái gì cả. Nhưng việc hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí để cung cấp năng lượng cho mình cũng có yếu điểm. Đó là không thể tăng sức mạnh cho mình. Điều này làm cho cơ động hết sức ngạc nhiên. Hiển nhiên, có lẽ điều này là nguyên nhân chính khiến cho tộc hỏa tinh là một tộc yếu nhất tại đây. Không lâu sau, khi bay về trước khoảng mấy dặm, vượt qua một số đồi núi thì các thiên can thánh đồ thấy được một cảnh tượng khó quên. Bọn họ đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cao chừng trăm trượng, nhìn về trước, thấy được một biển lửa vô bờ bến. Không sai, là một biển lửa mênh mông không biết đâu là điểm cuối. Dõi mắt nhìn lại, ở trước sườn núi nhỏ này mọc lên vô số các bụi cây cao chừng một trượng. Trên cây có rất nhiều trái cây màu đỏ hồng, to như quả đào. Có thể nói, cả nơi này tựa như một đại dương màu hồng vô tận, kèm theo các ngọn gió thổi ào ào làm nổi lên từng đợt sóng lửa, tạo nên cảnh quan cực kỳ hoành tráng. Trong biển lửa này có thể thấy được vô số hỏa tinh đang bận rộn làm việc. Cũng tại đây, cơ động cảm nhận được nồng độ hỏa nguyên tố trong không khí đã tăng lên gấp đôi. Đây chính là hỏa tinh thủ sao. Ý nghĩa của cơ động hiện ra trong đầu hỏa tinh khố lỗ. Hỏa tinh khố lỗ vội vàng gật đầu, hơi kiêu ngạo ưỡn ngực nói, chỉ có tộc hỏa tinh chúng ta mới trồng được hỏa tinh thụ. Đó quả là một loại cây thần kỳ. Đại nhân, người xem, loại cây này có rất nhiều ở đây, xa xa còn hơn nữa. Tất cả đều thuộc bộ tộc chúng ta. A, vừa nói tới đây, khố lỗ đột nhiên hô lên một tiếng hoảng sợ, trước một cái đã trốn sau lưng cơ động, thân thể run rẩy kịch liệt. Cơ động có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó. Hắn nhìn về trước chỉ thấy gần 100 hỏa tinh đang từ từ bước về phía họ. Đi đầu là hơn 10 hỏa tinh có bộ dáng cao lớn, kích thước có thể so với khố lỗ sau khi tiến hóa. Hiển nhiên, đó chính là đại hỏa tinh theo lời khố lỗ. Cầm đầu chúng là một hỏa tinh có vóc dáng hùng tráng. Dĩ nhiên hùng tráng này là so với những hỏa tinh khác. Thân hình nó cao 6 thước, toàn thân tỏa ra một luồng hơi nóng rực. Mái tóc xanh trên đầu cũng rậm rạp hơn hỏa tinh bình thường, tay cầm một cây chùy gỗ lớn. Cây chùy gỗ này dài chừng 3 thước, phía mũi làm thành một mũi dùi thô to, chắc hẳn là vũ khí của nó. Không cần hỏi cũng biết, đây là vị tù trưởng của bộ tộc Chiến Vô Bất Thắng, hỏa tinh. Cơ động thấy bọn họ đi đến, dĩ nhiên tù trưởng hỏa tinh kia cũng thấy được bọn họ. Khi bọn chúng thấy loài người xuất hiện trước mắt thì tất cả cứng lại như tượng, làm cho đám cơ động không biết nên khóc hay nên cười nữa. Là chỉ một khắc sau, vị tù trưởng kia thả cây chùy gỗ rơi xuống đất, kêu lên một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Khi nó quỳ xuống, đám người hỏa tinh phía sau cũng quỳ theo, đều run rẩy. Cơ động thầm than một tiếng. Sự lớn mạnh của một dân tộc có quan hệ mật thiết với khí tiết của họ. Tộc hỏa tinh này tuy nhỏ yếu nhưng rõ ràng bọn chúng thông minh hơn nhiều so với ma thú. Nếu bọn chúng can đảm hơn, cẩn thận nghĩ ra những đối sách thì bằng số lượng đông đảo, bọn chúng hoàn toàn có thể thành công như loài người, trở thành chủ nhân thống nhất thế giới địa tâm này. Đáng tiếc, tộc hỏa tinh này quá mức nhát gan. Các phiền toái mà hắn dự định sẽ gặp phải đều tan thành bọt nước. Mắt cơ động chợt lóe sáng, tựa như lúc kết nối với khố lỗ, hắn đang tiến hành liên lạc với vị tù trưởng kia. Thân thể vị tù trưởng tộc hỏa tinh càng thêm run rẩy. Từ trong đầu nó, cơ động có thể cảm nhận được nó đang không ngừng cầu xin mình tha thứ. Đứng lên nói. Cơ động lạnh lùng nói. Tù trưởng tộc hỏa tinh này rõ ràng thông minh hơn khố lỗ nhiều. Vội vàng đứng lên, cung kính cúi đầu trước mặt cơ động. Làm gì còn có uy nghiêm của một tù trưởng, đó chỉ là bộ dáng của một nô lệ. Ngươi sợ chúng ta vậy sao? Cơ động không nhịn được hỏi tiếp. Tù trưởng tộc hỏa tinh nói. Đại nhân, những người có thể tới đây thì đều là cường giả, đâu phải loại người mà tộc hỏa tinh nhỏ yếu chúng ta có thể chống lại chứ. Xin đại nhân tha thứ cho sự vô năng lúc trước của ta. Nếu có gì cần chúng ta làm, xin cứ phân phó, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu, điều này tuy đúng nhưng sự nhút nhát của tộc hỏa tinh này làm cho hắn khá chán ghét. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, hắn chợt nhận ra. Có lẽ đây chính là bản năng sinh tồn của chủng tộc. Nói cho ta biết, tại tầng thứ nhất này có sinh vật nào tương đối mạnh? Ngoài ra, thông lộ xuống tầng 2 ở đâu? Người gác cửa là sinh vật nào? Tù trưởng tộc hỏa tinh nói, đại nhân, tầng thứ nhất của địa tâm thế giới gần như là lãnh địa của tộc hỏa tinh chúng ta. Bởi vì chỉ có điều kiện tại tầng thứ nhất mới thích hợp cho hỏa tinh thủ sinh trưởng. Hỏa tinh quả là thức ăn cho các sinh vật trong địa tâm thế giới. Tại đây, trừ chúng ta ra thì còn có mấy đại nhân phụ trách việc giám sát trồng trọt thuộc hỏa nha tộc, tộc quả lửa. Bọn họ rất mạnh, nhưng dĩ nhiên so với đại nhân thì còn thua xa. Đến cuối còn không quên vuốt đuôi cơ động một cái, khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về trí tuệ của chủng tộc này. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Như thế thì hỏa nha tộc này có sở trường về việc phi hành à? Hỏa tinh quả mà các ngươi trồng ra đều bị bọn họ mang đến tầng thứ hai sao? Đúng, đúng. Đại nhân quả là liệu việc như thần. Các đại nhân thuộc tộc hỏa nha đều có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Một lần mỗi vị có thể mang hai giỏ hỏa tinh quả đi. Chỉ có bọn họ mới biết đường đi xuống tầng 2. Thông thường cách một khoảng thời gian sẽ bắt đầu một lần vận chuyển mới. Vừa rồi ngài mới hỏi cửa vào tầng 2 ở đâu phải không? Ta biết. Từ đây đi sâu xuống dưới nữa. Đi rất xa. Xa hơn nữa. Khi vượt qua vườn hỏa tinh thụ, các vị vẫn phải tiếp tục đi. Thật lâu, lâu sau. Khi ánh sáng càng lúc càng mạnh thì đã gần đến rồi. Tầng 2 có các cường giả của tộc hỏa cự nhân, người khổng lồ lừa, bảo vệ. Nói tới ba chữ hỏa cự nhân thì thân thể của vị tù trưởng này lại bắt đầu run rẩy, hàm răng của hắn va vào nhau phát ra thanh âm lập cập. Có thể tưởng tượng hỏa cự nhân kia đã để lại ấn tượng sâu đậm như thế nào trong lòng nó. Cơ động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tộc hỏa tinh này cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi. Hắn kéo khố lộ từ phía sau ra, hỏi, khố lộ thích con gái của ngươi, vậy ngươi tính xử lý thế nào đây? Vị tù trưởng hơi sửng sốt, nhìn thấy khố lỗ đã tiến hóa thành đại hỏa tinh thì đổi thái độ, cung kính nói, nếu đại nhân đã có lời thì tất nhiên mọi việc đều có thể. Nếu cần, đại nhân cứ nói, tiểu nhân nguyện dâng con gái lên cho ngài, bao nhiêu con gái cũng được. Cơ động chán ghét phất phất tay, đem con gái vị tù trưởng kia gả cho khố lỗ. Nói xong vài câu khách sáo. Hắn lập tức cắt đứt sự trao đổi bằng tinh thần giữa mình và tù trưởng hỏa tinh. Nhưng trong lòng dường như có điểm không vui, tức giận hừ một tiếng. Từ ngực Trần Tư Tuyền hiện lên hai luồng sáng đen trắng, đại diễn Thánh Hỏa Long từ từ hiện ra trước mặt bộ tộc hỏa tinh. Sau khi cơ động trao đổi với tù trưởng thì toàn bộ tộc hỏa tinh bỗng quỳ rạp xuống mặt đất, vị tù trưởng hỏa tinh kia cũng không ngoại lệ, mặt dán trên đất không ngừng nịnh hót. Khi thân thể khổng lồ của đại diễn thánh hỏa long hiện ra khiến cho nhiều hỏa tinh sững sờ, ánh mắt như lồi hẳn ra. Cho nên nói, có lúc có đôi mắt to cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cơ động không thèm để ý đến họ nữa, mang thiên can thánh đồ bay lên, cùng với phất thủy mang theo thiên cơ nhảy lên người đại diễn thánh hỏa long. Có trời mới biết còn phải ở chỗ này bao lâu mới tìm được đường xuống tầng 2. Nếu đã thăm dò xong tình huống của tầng thứ nhất rồi thì không cần trì hoãn, lập tức khởi hành. Nơi đây căn bản không phải là chỗ thích hợp cho cả bọn du lịch. Lần này, Trần Tư Tuyền không đứng trên đầu ngũ lương dịch, bởi vì mọi người đều bay lên lưng đại diễn thánh hỏa long, cho nên nàng liền đứng cạnh cơ động. Thân hình đại diễn thánh hỏa long đã vượt quá 20 thước, cho nên dư sức chứa mười mấy người như vậy mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ bay. Thân thể của nó lóe một cái đã lao thẳng lên không, lướt nhanh theo phương hướng mà tù trưởng hỏa tinh kia chỉ. Đại diễn thánh hỏa long vốn mang hai màu đen trắng, có thể coi là cực kỳ hiếm có. Huống chi, các thiên can thánh đồ vì để bổ sung ma lực cho nhau nên luôn duy trì ngũ hành âm dương giới, tạo thành vô số luồng hào quang rực rỡ. Cho nên, cảnh tượng nó lao thẳng lên trời trông thật hoành tráng. Phía dưới, số lớn hỏa tinh thấy được cảnh đó thì càng quỳ rạp xuống khấu đầu. Số lượng của bọn họ nhiều vô số kể, đâu chỉ ngàn vạn người. Nhưng khi cơ động khuếch tán linh hồn lực ra, không hề cảm nhận được nửa phần ý muốn phản kháng. Cơ động, tâm tình chàng không tốt sao? Trần Tư Tuyền đứng sau lưng cơ động nhẹ giọng hỏi. Cơ động thở dài một tiếng, nói, mọi người cũng thấy đấy, bộ tộc hỏa tinh này hèn nhát tới mức độ nào. Thật ra, cho dù trí tuệ của bọn chúng không bằng loài người chúng ta, nhưng cũng không kém quá xa. Nếu như bọn chúng dùng trí tuệ của mình, cho dù bản thân không thể biến thành cường giả, nhưng nhờ vào số lượng khổng lồ của mình thì trong địa tâm thế giới này, lời nói sẽ có trọng lượng nhất định. Nhưng hiện giờ thì sao? Bọn họ chỉ là nô lệ của chủng tộc khác mà thôi. Nguyên nhân vì sao? Bởi vì bọn họ không có lòng dũng cảm để phản kháng. Thà rằng sống chui giúp còn hơn nổi dậy phản kháng. Bọn họ căn bản không hề có nửa phần ý chí. Thấy họ, ta lại nghĩ đến loài người chúng ta. Nếu như không lâu sau thánh chiến, quang minh ngũ hành đại lục chúng ta bị hắc ám ngũ hành đại lục đánh bại, hắc ám thiên cơ nhất định sẽ biến toàn bộ người trên đại lục quang minh này thành người như bộ tộc hỏa tinh kia. Tới lúc đó thì quả thật bi ai. Mọi người nghe thấy những lời của cơ động mà trầm mặc, thậm chí trong lòng đã sinh ra nỗi sợ hãi. Nếu có một ngày mọi thứ diễn ra như lời cơ động, bọn họ quả không dám tưởng tượng tới nữa. Trong lòng của họ dường như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên quyết. Cơ động chậm rãi xoay người, đối mặt với những người bạn của mình, giơ tay trái lên trước ngực nói, bất luận ra sao, chúng ta tuyệt không để cho tình huống như vậy xảy ra. Cho dù phải thiêu đốt sinh mạng của mình, cũng phải đánh bại hắc ám thiên cơ trong thánh chiến. Ta không hề muốn nô dịch người khác, nhưng càng không muốn đồng bào của ta bị nô dịch. Nói rất hay, vì mọi người, vì các chủng tộc trên quang minh ngũ hành đại lục, chúng ta sẽ bộc phát ra ngọn lửa rực rỡ nhất trong cuộc thánh chiến 2 năm sau. Phất Thụy gầm lên giận dữ, những người khác kiên định gật đầu. Qua việc này, mọi người càng thêm đồng lòng, sự quyết tâm chiến đấu với kẻ địch càng thêm chắc chắn. Lâu nay, bọn họ vốn được cơ động chỉ dẫn thông qua linh hồn lực, hoàn toàn cảm nhận được ý chí, sự khát khao của hắn. Dưới tình hình như vậy, các thiên can thánh đồ đang không ngừng tự trưởng thành, càng hoàn thiện mình hơn. Cú bay vọt của đại diễn thánh hỏa long cực kỳ nhanh, hơn nữa nó cũng không cần phải ẩn giấu thực lực. Đây chẳng qua là tầng thứ nhất của địa tâm thế giới thôi, có gì cần phải che giấu chứ. Khi bay sâu về trước, quả nhiên đúng như lời tù trưởng của bộ tộc hỏa tinh nói. Tầng 1 là nơi có vùng đất màu mỡ nhất, mà hầu hết người sinh sống đều là hỏa tinh. Vừa đi qua một vườn hỏa tinh thụ vô cùng rộng lớn là đã gặp một vườn khác.

Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ là có thể giữ vững ánh mắt kiên định của mình. Quả nhiên, ngay khi chuyên trúc quang hoa bùng phát trên người Cơ Động, hiệu quả mà hắn mong muốn liền hiện ra. Đám hỏa nha vốn là đang không ngừng nhích lại gần liền lập tức ngừng lại. Lúc này Cơ Động giống như một mặt trời khổng lồ đang tỏa hào quang rực rỡ, khí tức cực hạn cuồn cuộn như sóng chiều không ngừng khuếch tán. Hơn nữa, bao phủ bên ngoài chuyên trúc quang hoa là tầng linh hồn lực thánh cấp đang không ngừng ba động, lấy một địch 10 vạn, nhưng khí thế của Cơ Động hoàn toàn áp đảo đối phương. Giống như Phất Thủy đã từng nói, nếu như muốn giết chết tất cả hỏa nha nơi đây, đối với Cơ Động mà nói cũng không khó khăn gì, chỉ cần một siêu tất sát kỹ trong phạm vi lớn là đủ làm thịt sạch sẽ bọn chúng. Nhưng dẫu sao chúng cũng là thần dân của liệt diễm, Cơ Động không thể đại khai sát giới ở chỗ này được. Cho nên hắn mới lựa chọn phương thức uy hiếp như vậy. Thông qua linh hồn, Cơ Động đem ý niệm của mình truyền ra ngoài. Ý niệm của hắn rất đơn giản, tản ra. Một màn kỳ dị chợt xảy ra, với tính cách quật cường của hỏa nha như vậy mà chúng lại nhanh chóng tản đi như gặp phải một điều gì đó cực kỳ kinh khủng. Trong nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn chạy trốn diễn ra khắp nơi. Chỉ một lúc sau, cảnh tượng dương cung bạt kiếm khi trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh không gian yên lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Cơ Động chính là hỏa nha vương như vậy cũng được sao? Cả đám thiên can thánh đồ nhìn bầy hỏa nha đang bay toán loạn trên bầu trời, nhất thời không khỏi trợn mắt há mồm. Cơ Động rõ ràng là chưa động thủ mà, chỉ là bay lên không trung thả ra chuyên trúc quang hoa của hắn, cùng lắm là thêm một chút áp chế về linh hồn và thuộc tính thôi mà. Mặc dù linh hồn áp chế và thuộc tính áp chế có hiệu quả phi phàm, nhưng hắn phải đối mặt với tận 10 vạn đối thủ thì lực áp chế tự nhiên phải bị phân tán ra, không thể nào so sánh với lúc một đấu một được. Nhưng tại sao lại có kết cục như thế này chứ? Không nói tới các thiên can thánh đồ, ngay chính bản thân Cơ Động vào lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Đúng là hắn muốn uy hiếp 10 vạn hỏa nha này, nhưng hắn còn chưa xuất ra uy hiếp thực sự, thế mà cả bầy hỏa nha lại tản hết ra giống như nghe theo mệnh lệnh của mình vậy. Điều này thật sự khiến cho Cơ Động cảm thấy có chút hồ đồ rồi. Ngay lúc Cơ Động đang cực kỳ kinh ngạc thì hắn chợt phát hiện không phải toàn bộ hỏa nha đều tản đi hết, mà còn có 10 mấy con đang cẩn thận bay đến gần hắn, đồng thời phát ra linh hồn trao đổi cực kỳ thân mật. 10 mấy đầu hỏa nha lưu lại này so với đám đã tản đi lúc trước thì có thể hình lớn hơn nhiều, chiều cao của mỗi con cũng phải hơn 2 thước. Hơn nữa lông vũ trên người chúng cũng có hào quang màu vàng. Trong đó có một con hỏa nha vóc dáng đặc biệt to lớn, cao chừng 3 thước, lông vũ mơ hồ hiện ra màu vàng kim rực rỡ. Linh hồn khí tức tản mát ra so với những con hỏa nha khác cũng mạnh hơn không ít. Cảm thụ được thiện ý trong lúc tiếp cận của những hỏa nha này, Cơ Động cũng thu liễm lại quang mang màu đỏ kim rực rỡ trên người. Hai cánh ở sau lưng mở ra, ung dung điều khiển bay lơ lửng giữa không trung. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn hiểu rằng sự uy hiếp đám của hỏa nha trước mặt mang đến đã hoàn toàn biến mất. Linh hồn cũng theo sự khống chế của hắn mà tiến hành thăm dò con hỏa nha lớn nhất kia. Một chuyện tình khiến cho Cơ Động cảm thấy ngoài ý muốn lại xảy ra. Con hỏa nha thủ lĩnh kia lại không hề có chút phản kháng nào, tùy ý để cho linh hồn của Cơ Động xâm nhập vào trong linh hồn của nó, tiến hành trao đổi thông tin với nhau.